Nhất niệm vĩnh hằng, chương 1316. Đan dược chia tay, 1, góc truyện audio.com. Bạch Tiểu Thuần chí đắc ý đầy nhìn bên trong chỗ ở của mình. Gần như khắp nơi đều đầy lò luyện đan, mỗi một lò luyện đan đều có hỏa thạch cực phẩm số lượng lớn, khiến cho 800 lò luyện đan này cũng đỏ đậm một mảnh, tản ra nhiệt độ cao kinh người. Lúc này nếu có người tiến đến nhìn thấy được nhất định sẽ sợ gần chết. Nếu như 800 lò luyện đan này thật sự nếu muốn nổ tung, sợ là gần phân nửa phía trên lam sắc thải hồng, từ nay về sau sẽ xuất hiện thêm một lỗ thủng cực lớn. Sau khi bán thần lão tổ rời đi, sáng sớm ngày thứ ba, một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa trực tiếp bạo phát từ trên lam sắc thải hồng, truyền ra khắp bốn phía xung quanh, khiến cho tất cả đệ tử tinh không đạo cực tông, mỗi người đều bị chấn động, tất cả đều biến sắc. Âm thanh gì vậy, làm ta sợ muốn chết, có chuyện gì xảy ra vậy, đáng chết, là ai vậy, ta đang tu luyện, bị chặt đứt như thế, thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Mỗi người mang theo tiếng tức giận gầm khẽ, nhất thời lại từ bên trong tinh không đạo cực tông truyền ra. Có hơn 10 bóng người, mang theo sự tức giận khí thế hung hăng lao ra. Nhưng sau khi bọn họ thấy địa phương âm thanh truyền đến là lam sắc thải hồng, mỗi người đều trợn tròn mắt. Bọn họ chỉ có thể vội vàng cúi đầu, vội vàng rời đi. Âm thanh này là do 10 lò luyện đan phát nổ, hình thành sóng âm cực lớn. Bạch Tiểu Thuần cũng dọa cho giật mình, âm thanh này thật sự quá lớn. Hắn theo bản năng lại dùng thần thức tản ra, hắn suy nghĩ nếu có người tìm tới, mình nên giải thích như thế nào. Nhưng đợi một lát, toàn bộ bên trong tinh không đạo cực tông vốn có những tiếng quát lớn đầy ồn ào lại lập tức trở nên vô cùng an tĩnh. Không có ai tìm đến mình, cho dù là có người bay ra, sau khi nhìn thấy nhìn lam sắc thải hồng chỗ ở mình, lại lập tức quay đầu đi. Lúc này Bạch Tiểu Thuần mới phản ứng được càng hiểu rõ hơn. Ha ha, ta thật sự quá nhạy cảm, tự mình hù dọa mình. Ta cũng quên mất hiện tại bên trong tinh không đạo cực tông, không có ai dám quản ta. Bạch Tiểu Thuần dũng khí tăng mạnh, hăng hái bừng bừng tiếp tục luyện dược. Mấy ngày sau, lại một tiếng động kinh thiên động địa vang vọng ở bên trong tinh không đạo cực tông. Đối với đệ tử tinh không đạo cực tông mà nói, nếu như cách vài ngày lại có một tiếng nổ lớn thì cũng thôi. Nhưng rất nhanh tiếng nổ lớn này gần như mỗi ngày đều có. Hơn nữa thời gian kinh người nhất là trong một ngày truyền ra 7-8 lần. Bất kỳ một lần nào đều là âm thanh cực lớn, khiến cho tất cả đệ tử trên thải hồng, mỗi người đều muốn điên. Bọn họ thật sự không có cách nào không phát điên, ngày thường tinh không đạo cực tông rất yên tĩnh, giống như tiên cảnh. Nhưng mấy ngày qua, những tiếng nổ lớn này, chấn động lớn khiến người ta cũng không có cách nào tu hành, không có cách nào tĩnh tâm được nữa. Nếu như đổi lại thành những người khác làm như vậy, bọn họ đã sớm xông qua. Nhưng đây lại là âm thanh từ trên lam sắc thải hồng truyền tới. Bọn họ cũng nghe được đây là Bạch lão tổ đang luyện đan. Cái này khiến cho mọi người không dám nói ra nửa câu. Bọn họ chỉ có thể phiền muộn vô cùng, liên tục thở dài. Nếu như chỉ là âm thanh cũng không tính là gì, từ từ làm quen cũng có thể miễn cưỡng chịu được. Nhưng sau hai ngày, chẳng những có những tiếng sấm sét nổ lớn vang vọng khắp nơi. Bọn họ thậm chí còn thấy có hơi khói tản ra. Mặc, góc truyện audio.com. Dù phạm vi của hơi khói này không lớn, nhưng tất cả người thấy được mùi khói đan dược này, mỗi người đều không khống chế được chảy nước mắt. Cái này khiến cho bọn họ lại muốn phát điên. A, Bạch lão tổ rốt cuộc đang luyện đan dược gì vậy? Không được, ta sắp không chịu nổi. Chẳng những là những đệ tử kia cảm thấy không có cách nào chịu đựng được, ngay cả Lý Hiền Đạo cùng Bạch Chấn Thiên trên lam sắc thải hồng đều bị quấy nhiễu sâu sắc. Nhưng bọn họ có chút do dự, không dám đi quản. Bọn họ không quan tâm, đệ tử phía dưới lại càng không có biện pháp. Đến cuối cùng, mỗi người chỉ có thể cắn răng nhịn xuống. Thời điểm nhìn về phía lam sắc thải hồng, trong mắt bọn họ cũng mang theo sự u oán. Tất cả những điều này, thời khắc này Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn không biết chuyện gì. Hắn đã hoàn toàn chìm đắm ở trong luyện dược, thần sắc có chút tiêu tủy. Nhưng càng nhiều lại là phấn khởi. Mấy ngày này, hắn thử chế luyện gần như tất cả phương pháp luyện đan sinh cơ mà bản thân mình biết được. Hắn ở nơi này không ngừng chế luyện cùng làm quen, thành tựu đan đạo của hắn cũng tăng cao rất nhiều, đủ loại sinh cơ đan được hắn chế luyện ra vô số. Lúc này hắn không đủ chỉ luyện sinh cơ đan, Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn chìm đắm ở trong chuyện luyện đan dược, càng lúc càng tự tin với chính đan đạo của mình, tuyệt đối là xưa đâu bằng nay. Ta muốn chế luyện ra một viên bảo đan chuyên môn kìm chế phát tình đan, Bạch Tiểu Thuần ngạo nghễ hất cầm lên, trong đầu hiện lên ý niệm này. Thật ra hắn cảm thấy mình hai lần đều thua bởi phát tình đan, mặc dù trong lòng mình cũng không phải quá chống cự, thậm chí có chút vui mừng, nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút mất mặt. Hừ hừ, đan dược của bản thân ta, làm sao có thể bị người dùng ở trên người ta được? Đây là chuyện không thể. Đan dược sắp được ta chế luyện ra, hãy gọi là Băng Thanh Đan. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng đắc ý, càng cảm thấy mình đặt cái tên này thật sự có 102 trong thiên hạ. Tên rất hay. Trong lúc tán thưởng, con mắt Bạch Tiểu Thuần đầy vẻ đắc ý, bắt đầu luyện dược. Muốn băng thanh, phải gia nhập tuyệt tình quả mới đúng. Chỉ có như vậy, mới có thể chống lại lửa nóng khó hiểu ở trong lòng này. Bạch Tiểu Thuần hơi cân nhắc một chút, ngay lập tức ở trong đầu hắn có một bộ phương pháp luyện đan. Hắn vội vàng đi thử, hắn chỉ mở duy nhất có 30 lò. Ở trong quá trình chế luyện này, Bạch Tiểu Thuần mất ăn mất ngủ, không ngừng kiểm tra. Cuối cùng vào 3 ngày sau, 30 lò đan dược chậm rãi muốn thành hình. Nhưng ngay thời điểm sắp thành hình, bỗng nhiên một lò luyện đan trong đó chợt lại xuất hiện dấu hiệu muốn vỡ nát. Bạch Tiểu Thuần vội vàng tiến lên phong ấn, nhưng vào lúc này, lò luyện đan thứ 2, thứ 3, thứ 4 lại liên tục có tình trạng bất ổn. Đến cuối cùng, Bạch Tiểu Thuần được cái này mất cái khác, trong một tiếng kêu to kinh ngạc, n tiếng ầm ầm nhất thời truyền ra. 30 lò luyện đan này, có không ít đã bị tan vỡ nổ tung. Không tốt, cách chương.